trêu ghẹo em tới nghiện. Chương 10, góc truyện audio.com. Lê Đồng Đồng kéo lấy một thân như là xé rách rồi nhào nặn lại. Sau đó lại để cho Nhâm Duy Kỳ đưa đến phòng nghiên cứu. Hai người ôm trong chốc lát, đang chuẩn bị mở cửa đi vào phòng nghiên cứu. Vừa vặn có người từ bên trong đi ra. Ồ, Đồng Đồng, học sinh nữ cầm trên tay sách giáo khoa. Hôm nay cậu dường như tương đối sớm đến. Đúng vậy, buổi sáng bạn trai mình có khóa. Tôi nghĩ đến phòng nghiên cứu sớm hơn. Lê Đồng Đồng cho học sinh nữ một cái dáng tươi cười. Nhưng lại có mệt mỏi trên mặt. Đều do tối hôm qua Nhâm Duy Kỳ nhiệt tình như lửa. Làm cho xương cốt toàn thân cao thấp của cô đều nhanh tan rã. Ngày hôm qua anh tựa hồ rất lạ lẫm. Phảng phất là ghen giống nhau. Hiển nhiên rất không thích chuyện có người con trai khác theo đuổi cô. Hôm nay buổi sáng tất cả đều có khóa. Một người cậu ở nghiên cứu phòng phải cẩn thận một chút. Học sinh nữ có chút lo lắng. Mình thật sự còn đầy lo lắng Trương Chí Minh lại đây dây dưa cậu. Cái loại cá tính cố chấp kia làm cho người ta có chút sợ hãi. Ách, Lê Đồng Đồng sửng sốt trong chốc lát. Bạn không nên làm mình sợ á, dù sao xong tiết học kia bạn sẽ phải quay về phòng nghiên cứu a, được rồi. Kia cậu phải nhớ đem cửa khóa trái. Dù sao tiết thứ hai tất cả mọi người mới có thể trở về. Học sinh nữ nói rõ. Mặc kệ như thế nào, cậu nhất định phải cẩn thận Trương Chí Minh biến thái kia. Mình biết rõ, tôi đây đi học thôi. Bye, học sinh nữ cùng Lê Đồng Đồng tạm biệt về sau. Liền hướng phòng học phương hướng đi đến. Lê Đồng Đồng gặp học sinh nữ đi xa. Quay người bước vào phòng nghiên cứu. Đang chuẩn bị đem cửa sắt khóa trái lúc. Đột nhiên có một cái cường đại lực đạo hướng cô dùng sức đẩy. Lực đánh từ ngoài vào trong, làm cho bước chân cô đột nhiên rẽ ngang, lảo đảo mà sau này một ngã, đồ vật trên tay cũng rơi xuống trên đất, người tiến vào vừa vặn chính Trương Chí Minh trong miệng học sinh nữ. Hôm nay trên tay hắn đồng dạng cũng là một bó hoa. Thế nhưng là ánh mắt lại mang theo một vòng hung ác. Nguyên lai bạn không thích tôi, mà ngay cả bạn học của bạn cũng không yêu thích tôi. Trương Chí Minh dưới cao nhìn xuống Lê Đồng Đồng, còn mắng tôi là biến thái. Cậu đến cùng là muốn làm gì vậy? Lê Đồng Đồng cau mày từ dưới đất bò dậy, đã thấy đến ánh mắt Trương Chí Minh rất hung ác. Tôi nghĩ như thế nào? Trương Chí Minh đem hoa tươi ném đến một bên. Tôi như vậy có kiên nhẫn đeo đuổi cô. Cô không chấp nhận coi như thôi đi. Còn nói tôi là biến thái. Tôi không có, Lê Đồng Đồng phủ nhận. Mặc dù cô cảm thấy hắn bệnh hoạn, nhưng cũng không có đối với người khác mở miệng nói hắn biến thái. Cô thực cho là mình đẹp như tiên nữ à? Trương Chí Minh tiến lên nắm chặt sợi tóc Lê Đồng Đồng. Đem cô đẩy lên trước bàn, cô cũng đã cùng Nhậm giáo sư làm qua à, còn giả bộ được một bộ dạng trinh nữ thánh khiết. Loại con gái như cô này tôi đã thấy nhiều, chỉ cần tôi trải qua cô cũng không còn giá trị. Thả ta ra, Lê Đồng Đồng đau đến hô to, hai tay lại đạp, muốn tránh thoát kiềm chế của Trương Chí Minh. Mơ tưởng, Trương Chí Minh đem Lê Đồng Đồng áp chế tại trên mặt bàn. Dùng một tay đem hai tay của cô kéo cao, tay kia dùng sức xé rách quần áo trên người cô. Đồ phụ nữ không xấu hổ, Lê Đồng Đồng không muốn cho Trương Chí Minh thực hiện được ý đồ. Vì vậy gấp chân lại. Đầu gối vừa vặn đá trúng chỗ yếu ớt của hắn, cô tức thì thừa cơ muốn chạy trốn. Trương Chí Minh đau đến che dưới bụng, nhưng bàn tay lớn lại nắm chặt tóc dài của Lê Đồng Đồng. Đem cô kéo trở về, đồ ti tiện, hắn tức giận đến tát cô một cái tát, lại đem cô hung hăng đổ lên bên cạnh bàn. Lê Đồng Đồng đầu đụng vào bàn sắt, cái trán rất nhanh liền sưng đỏ đứng lên. Dám đá tao, mày không muốn sống chăng? Trạng thái Trương Chí Minh gần như điên cuồng, tay đấm chân đá lấy thân mình mảnh khảnh của Lê Đồng Đồng. Lê Đồng Đồng đau đến cuộn lại thân thể, như con mèo nhỏ núp ở nơi hẻo lánh, thừa nhận nắm đấm cùng với đá đánh mãnh liệt của hắn rơi xuống trên người. Cô cắn răng, nước mắt bởi vì đau đớn mà rơi xuống dưới. Lúc này cô căn bản đã quên gọi, một lòng chỉ muốn bảo vệ địa phương yếu ớt nhất của mình. Cuối cùng, nộ khí Trương Chí Minh phát tiết hoàn tất, nắm chặt tóc dài của Lê Đồng Đồng, làm cho cô ngẩng đầu nhìn hắn. Chạy nữa đi, tao xem mày có bao nhiêu năng lực. Hắn đem cô bước đến vách tường, tay kia tham tiến trong váy của cô. Bỏ ra, Lê Đồng Đồng hô to, cắn cánh tay hắn một ngụm, bàn tay to trong quần cuối cùng tạm thời rời khỏi. Mày, Trương Chí Minh tức giận đến phát run, lại cho cô một cái tát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Đồng ứa máu, vết thương lớn nhỏ dần dần rõ ràng lộ rõ. Cô muốn chạy hướng cửa ra vào, lại bị Trương Chí Minh hung hăng tóm trở về, lại một lần nữa đối với cô đánh đấm. Cứu mạng Lê Đồng Đồng nhịn không được hô to lên tiếng. Hy vọng có thể khiến cho người khác để ý tới. Đừng kêu, Trương Chí Minh che miệng mũi của cô, tay kia tức thì bóp ở cổ của cô, muốn cho cô tạm thời an tĩnh lại. À, miệng mũi Lê Đồng Đồng không cách nào hô hấp. Thời gian dần trôi qua, cô cảm thấy khó thở. Chẳng lẽ, cô thật sự bước theo gót bi kịch, bị người ta ở chỗ này mưu sát? Không nên à, cô còn muốn cùng Nhâm Duy Kỳ tay trong tay qua cả đời hạnh phúc. Ồ ồ, ai tới cứu cô nha? Nhâm Duy Kỳ cơ hồ là dùng tốc độ nhanh như tia chớp đi tới. Sau lưng còn đi theo cảnh vệ. Anh vừa mới ở nửa đường gặp được bạn học của Lê Đồng Đồng. Biết được phòng nghiên cứu chỉ có một mình cô, anh vốn là lơ đễnh, muốn tan học về sau sẽ đi qua cùng cô, không nghĩ tới anh đi tới bộ phận đại học dạy học. Phát hiện lúc điểm danh thiếu đi Trương Chí Minh, hắn túi xách ở phòng học, nhưng là người lại biến mất, dự cảm nói cho anh biết, nhất định đã xảy ra chuyện, cho nên anh vội vàng vọt tới phòng nghiên cứu. Cũng may cửa cũng không có khóa trái, nhưng bên trong là một mảnh mất trật tự. Trương Chí Minh hai tay bóp ở Lê Đồng Đồng cổ, Lê Đồng Đồng hiển nhiên đã không có khí lực phản kháng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xám ứ thanh từng mảnh, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Nhâm Duy Kỳ xông lên phía trước, cô lấy ghế gỗ ở một bên, hướng trên đầu Trương Chí Minh hung hăng đánh tới. Trương Chí Minh rốt cục dừng tay. Buông ra hai tay, buông tha Lê Đồng Đồng, khục khục, Lê Đồng Đồng ho khan vài tiếng, từng ngụm mà hô hấp lấy khí, vốn là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lập tức đỏ lên. Đồng Đồng, Nhâm Duy Kỳ tiếp được thân thể Lê Đồng Đồng, phát hiện trên mặt của cô tất cả đều là miệng vết thương. Quần áo không chỉnh tề, ý thức không rõ, anh trước kiểm tra hô hấp của cô, lại kiểm tra toàn thân cao thấp của cô. Phát hiện ngoại trừ vết thương trên trán có chút nguy hiểm, cũng không có ngoại thương khác nghiêm trọng. Nhìn thấy bộ dáng bọn họ ân ái, Trương Chí Minh đầu rơi máu chảy như nổi điên giống nhau mà xông lên phía trước. Cùng Nhâm Duy Kỳ uốn éo đánh thành một đoàn. Nhâm Duy Kỳ bình thường thì có tập thể hình, Trương Chí Minh lại tập nham này đương nhiên không phải là đối thủ của anh. Rất nhanh đã đánh bại hắn, té trên mặt đất ngất đi. Cảnh vệ chứng kiến Trương Chí Minh ngất đi, mới dám tiến lên đưa chế ngự hắn. Đầu em thật choáng, Lê Đồng Đồng bụng lấy cái chán. Trên người có nhiều chỗ bầm tím cùng với nội thương. Vừa mới, đụng vào, máu tươi không ngừng toát ra, hình thành một loại hình ảnh kinh khủng. Nhâm Duy Kỳ đem Lê Đồng Đồng theo trên mặt đất bế lên. Đừng lo lắng, anh mang em đi bệnh viện. Trận khôi hài này đưa tới rất nhiều người vây xem. Chặn lại ở trước mặt Nhâm Duy Kỳ, cút ngay, anh hô to một tiếng, một cái hô này, toàn bộ mọi người ngây ngẩn cả người, Nhậm giáo sư bình thường tao nhã nho nhã, lúc này vậy mà kích động giống to, hơn nữa trên mặt luôn luôn ôn hòa cũng thay đổi được giống như hung thần ác sát. Người qua đường biểu lộ ngơ ngẩn, lại để cho bị ôm vào trong ngực Lê Đồng Đồng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Đồ đần, em còn cười được, Nhâm Duy Kỳ nghe thấy tiếng cười trong ngực, cúi đầu mắng chửi, cái ngụy trang ôn hòa của anh đã bị hủy cô dựa vào trong ngực của anh. Cảm thụ được độ ấm trên ngực anh, không sao cả, anh không để ý cái này. Mẹ kiếp, anh nhất định phải bắt Trương Chí Minh trả giá thật nhiều. Em rất sợ hãi, ngữ khí của cô mặc dù nhàn nhạt, nhưng là thân thể nhỏ nhắn xinh xắn lại không ngừng run rẩy. Em cho rằng sẽ không còn gặp lại anh rồi. Sẽ không đâu, anh ôm chặt lấy cô. chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Anh sẽ bảo hộ em cả đời đấy. Ừ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dựa vào trong ngực anh. Cảm giác tràn đầy an toàn. Duy Kỳ, hà, em dường như mất máu quá nhiều. Thanh âm của cô có chút yếu ớt. Anh lại như vậy ôm em chạy. Đầu em thật chóng mặt. Trước tiên đem con mắt nhắm lại. Bệnh viện thì ở phía trước. Anh cúi đầu nhìn qua biểu lộ suy yếu của cô. Đau lòng muốn chết, cô gật gật đầu, thuận theo hai mắt nhắm lại. Vừa mới màn này, làm cho lòng cô còn sợ hãi. Ngực tim đập không ngừng nhảy. Nhưng là khi cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, sợ hãi của cô lập tức giảm bớt, bởi vì cô biết rõ, chỉ cần anh xuất hiện, cô rời đi rồi nguy hiểm, không có ai có thể lại tổn thương cô. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, một hồi thét lên phá vỡ yên tĩnh, cũng kinh động một bên người nhà đang ngồi coi chừng người thân bị bệnh của mình. Làm gì vậy, muốn đánh trận sao? Trong lúc ngủ mơ, Lê Hương Hưng bối rối mà từ trên mặt ghế nhảy dựng lên. Nhìn xem Lê Đồng Đồng trên giường bệnh nửa người ngồi dậy. Tóc dài Lê Đồng Đồng mất trật tự, ngực còn đập thình thịch, trên mặt có vô hạn sợ hãi. Chị hai, Lê Đồng Đồng hô hấp mấy ngụm, phát hiện thân mình ở bệnh viện. Lòng của cô cuối cùng có chút bình ổn. Tại sao chị lại ở chỗ này? Lê Hương Hưng đau lòng vì em gái của mình. Vẻ mặt không vui nói, em còn dám nói, sự tình của em, dạ tụi chị sợ chết khiếp. Thật xin lỗi, Lê Đồng Đồng cắn môi dưới xin lỗi. Không phải lỗi của em. Lê Hương Hưng rót một chén nước cho Lê Đồng Đồng. Là cái Trương Chí Minh chết tiệt kia. Em yên tâm, anh đã an bài người trong võ quán đi đánh cho hắn ta một trận rồi. Hơn nữa, cô không có hảo ý mà cười vài tiếng. À, Lê Đồng Đồng không hiểu nháy mắt. Hắn chẳng những bị đánh giống như đầu heo giống nhau. Hơn nữa em rể tương lai rất lợi hại à hát. Chẳng những an bài luật sư kiện hắn cho hắn ngồi tù. Còn phải đi điều trị tâm lý. Chứng minh tinh thần hắn có vấn đề. Cả đời đều phải tiếp nhận trị liệu. Lê Hương Hưng tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Nhâm Duy Kỳ. Nhưng nhịn không được giơ lên ngón tay cái. Lê Đồng Đồng nghe Lê Hương Hưng kể ra chuyện đã xảy ra. Nguyên lai cô hôn mê 2 ngày 1 đêm, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ách, hành động của mọi người có thể hay không quá là nhanh đâu. Cái người bị hại như cô còn không có lên tiếng, mọi người liền vội vàng thay cô báo thù. Còn có, em biết rõ Lê Tiểu Tiểu đã làm nên trò gì sự tình sao? Lê Hương Hưng chật chật tán thưởng lấy, con quỷ hút máu như Lê Tiểu Tiểu, phá lệ xuất ra tiền riêng chính mình. Âm thầm đi thám thính quan tòa nào thẩm án, gọi quan tòa tăng thêm hình phạt cho Trương Chí Minh, cái này hình như không tốt lắm. Lê Đồng Đồng đột nhiên cảm thấy mọi người xử phạt có chút nặng. Không tốt cái dám, Lê Hương Hưng khó chịu mà phun một tiếng. Tên vương bát đản kia ai không trêu, dám trêu đến chị em Lê ra, chị không có đem hắn đánh thành tàn phế cũng không tệ rồi. Chị hai, được rồi, em cũng đừng hảo tâm nữa. Cái loại người này phải có được giáo huấn, bằng không hắn cho rằng phụ nữ dễ khi dễ như vậy đó. Lê Hương Hưng vỗ vỗ bả vai Lê Đồng Đồng. Chị đi gọi em rể tiến đến. Hắn đang cùng ông xã của chị nói chuyện phiếm. Lê Đồng Đồng lại không kịp ngăn cản. Lê Hương Hưng liền đi ra phòng bệnh. Không bao lâu, Nhâm Duy Kỳ đi đến. Này! Cô cho anh một cái ôn nhu tươi cười. Nhâm Duy Kỳ không nói gì. Chẳng qua là đem cô ôm vào trong ngực. Thân thể có hay không ở đâu không thoải mái. Em rất khỏe. Cô an tâm mà dựa vào trong ngực anh. Hôm nay anh như thế nào không có dạy học. Không muốn đi. Anh ngồi ở mép giường. Phấn nhan ôn hòa lại biểu hiện ra biểu lộ lãnh khốc cho dù ân sư nói anh lấy oán trả ơn. Anh cũng không quản. Bà xã tương đối quan trọng. Em mới không phải bà xã anh, cô chu cái miệng nhỏ nhắn, kháng nghị nói, anh vừa rồi không có cầu hôn, không tính, Nhâm Duy Kỳ thay đổi ra một cái nhẫn kim cương, không để cho cô mở miệng đáp ứng, liền trực tiếp đeo lên ngón áp út của cô, lớn nhỏ vừa vặn, không có thành ý, cô ai oán mà nhìn qua anh. Anh nhíu mày không lấy chồng cũng không được, anh có ý định tại Paris cử hành hôn lễ của chúng ta. À, Lê Đồng Đồng có chút ngạc nhiên. Vì cái gì, thứ cho anh bá đạo vô lý. Nhâm Duy Kỳ xuất ra một bên tư liệu đã chuẩn bị xong. Anh vì em thân thỉnh sở nghiên cứu tại New York, cho nên đợi đến lúc chúng ta kết hôn xong, liền cùng một chỗ bay đến New York hưởng tuần trăng mật, sau đó lại để cho em hoàn thành việc học. Thế nhưng là, vẻ mặt Lê Đồng Đồng không có chút vui mừng nào. Ngược lại nhíu mày, vậy công việc của anh đâu? Không có công việc, anh như thế cũng nuôi dưỡng được em rồi. Anh vỗ nhẹ gương mặt của cô, anh chỉ muốn mang theo đầu óc của anh, mặc kệ đến một quốc gia nào, liền có thể kiếm tiền. Lê Đồng Đồng rốt cục triển khai nét mặt tươi cười, nhìn qua con ngươi bá đạo của Nhâm Duy Kỳ có vô hạn tâm tình. Chúng ta nhất định phải rời khỏi Đài Loan sao? Anh không muốn em ở lại chịu người khác chỉ trò. Mấy ngày nay truyền thông một mực đuổi theo em chạy, là anh đem tin tức ngăn lại. Lại để cho em lặng lẽ chuyển viện, muốn làm cho em hấp thụ ánh sáng. Tâm cơ của anh tuy nhiên thâm trầm một chút, mục đích lại là vì bảo hộ yêu mến người phụ nữ của mình. Cho nên anh mới chịu ở nước ngoài cử hành hôn lễ. Lê Đồng Đồng nháy mắt mấy cái, cuối cùng hiểu rõ dụng tâm lương khổ của anh. Yên tâm, đợi em quay về Đài Loan, lại mời mấy người bạn bè của em sau. Hôn lễ tại New York. Sẽ mời đến người nhà em cùng người nhà anh, như vậy có thể chứ? Anh từng cái giải thích cho cô nghe. Không thể, cô chu cái miệng nhỏ nhắn, em còn có một việc không hài lòng. Việc nào? Anh nhướn lông mi nồng đậm, em còn chưa nói muốn gả cho anh. Cô chơi xấu nói, vậy thì xin hỏi, Lê Tiểu Thư muốn như thế nào mới nguyện ý gả cho anh? Anh hỏi lại, anh còn không có cầu hôn, cô vẫn chưa nói xong. Anh liền một chân quỳ trên mặt đất, tại trong phòng bệnh hướng cô cầu hôn. Đồng Đồng thân ái, anh nguyện ý nuôi dưỡng em cả đời, yêu em cả đời, em nguyện ý gả cho anh chứ. Cầu hôn của anh là lời kịch rất thực tế, bởi vì anh muốn cô vô lo vô nghĩ mà gả cho anh. Nguyện ý cô rất dễ dỗ dành, cho nên không có bất kỳ làm khó dễ liền gật đầu. Bởi vì đối tượng là anh, cô mới không cần cân nhắc đâu. Anh đứng dậy cho cô một cái thật sâu ôm, bàn tay lớn chăm chú chế trụ tay nhỏ bé của cô. Vĩnh viễn không hề rời đi bên cạnh cô, hạnh phúc của bọn họ sẽ một mực kéo dài nữa, trở thành kết cục vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Hết, cách chương.